Các bạn đang nghe kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 7 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 7 các bạn nhé. Vào giờ cơm trưa, nhà ăn của trường đã kín người. Vân Tri ngoan ngoãn đứng xếp hàng, ánh mắt trông đợi nhìn dì múc cơm. Trong lòng của cô chỉ muốn ăn nên không chú ý mọi người đều đang nhìn cô. Rất nhanh đã đến lượt Vân Tri nhìn quanh một vòng, có nhiều món ăn mặn cùng với điểm tâm ngọt, nhưng cô không biết tên gọi, cũng không biết mình nên ăn cái gì. Bạn học, con ăn thịt viên này không? Đây là món nổi nhất học kỳ này đấy, nhanh bán hết lắm. Vân Tri lắc đầu, con không có ăn thịt gì ạ. Bác gái nhà ăn đánh giá cô vài lần, thấy cánh tay nhỏ thì bất đắc dĩ than thở, còn mới có bao lớn mà giảm béo, coi còn ốm yếu kia kìa. Vân Tri kiên nhẫn giải thích, dì ơi, con là người xuất gia nên là không có ăn đồ mặn ạ. Vừa dứt lời, mọi người ở phía sau cười không ngớt, ngay cả bác gái nhà ăn cũng cảm thấy quái dị. Vân Tri cúi đầu, cô chưa từng nói dối. Sau khi mà gọi vài món chay xong, Vân Tri cầm khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi. Bây giờ là giờ cao điểm, chỗ ngồi ở tầng 1 đều đã hết. Cô đi lên tầng 2 tìm chỗ, nhìn quanh một vòng, vẫn là không có chỗ ngồi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc, nơi đó có Lộ Tinh Minh và bạn thân của anh. Bên cạnh còn chỗ trống, rõ ràng là những người khác không dám ngồi. Vân Tri do dự, chậm rãi ngồi qua, tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ phát ra tiếng động khiến cho Lộ Tinh Minh chú ý. Nhưng mà người bên cạnh vẫn là chú ý đến cô. Ngoại trừ Lộ Tinh Minh thì ba người còn lại trao đổi ánh mắt. Lưu Bưu Hổ đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Vân Tri. Vân Tri không nói chuyện, chỉ mở to hai mắt mà nhìn cậu. Đôi mắt của cô động lòng người, vừa đẹp vừa có hồn, con người đen nhánh, đôi mắt nhếch lên một chút, cười lên thì sáng ngời thanh thuần, không cười thì như là một con mèo nhỏ. Lỗ tai của Lưu Bưu Hổ đỏ lên, cả người đứng đắn. Bạn học, chỗ chúng mình còn trống này, cùng nhau ăn cơm đi. Vân Tri không khỏi nhìn mặt của Lộ Tinh Minh, anh trầm mặc không nói mà chỉ ăn đồ ăn trên bàn. Vẻ mặt sao cũng được. Nghĩ đến thái độ và ánh mắt của Lộ Tinh Minh lúc sáng, cô vội vàng từ chối. Không cần đâu, mình không dám làm phiền các cậu. Lưu Bồ Hổ cười ha ha. Làm phiền đâu, cậu xem chỗ ngồi khan hiếm như vậy mà cậu lại ngồi một mình ở đây, không phải là lãng phí tài nguyên sao? Huống hồ chúng ta còn học chung lớp, ăn cơm cùng nhau thì có sao đâu chứ. Không khỏi phân trần, Lưu Bồ Hổ dọn khay đồ ăn của Vân Tri qua chỗ ở bên cạnh, sau đó vỗ vào ghế. Lưu Bưu Hổ kéo Vân Tri ngồi xuống, còn cẩn thận mở chai nước trái cây đưa tới trước mặt của cô. Cậu uống đi, đừng khách khí. Đối phương ân cần như vậy làm cho Vân Tri hồi hộp, cánh tay nhỏ không biết nên nhận lấy hay là không. Mỗi khi mà cô hồi hộp thì gương mặt lại đỏ lên, những người khác lại bắt đầu trêu ghẹo. Đừng sợ, tụi mình không phải là người tốt. Ở nhầm, không phải là người xấu. Lưu Bưu Hổ cười hì hì. Để mình giới thiệu lại, mình tên là Lưu Bưu Hổ, bên cạnh là Võ Hiểu Tùng, gần Lộ Ca là Ngô Chinh, cậu không cần để ý đến cậu ta. Vân Tri nhìn Ngô Chinh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương, đôi mắt của cậu động đậy, sao lại kinh thường hừ một tiếng. Lưu Bưu Hổ hít tai của Vân Tri, làm mặt quỷ, đại ca thì khỏi giới thiệu rồi nhỉ. Ừ, Vân Tri đáp lại, dương mắt nhìn Lộ Tinh Minh, rón rén cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Võ Hiểu Tùng chọc eo của Lưu Bưu Hổ, cậu lập tức hiểu ý, cười tủm tỉm hỏi, bạn học Vân Tri, có thể hỏi cậu một câu có được không? Không chờ cho Vân Tri trả lời, cậu liền nói, cậu và Hàn Lệ đã quen nhau bao lâu rồi? Thấy không, cái này gọi là nghệ thuật gợi chuyện. Nếu hai người thật sự có quan hệ thì đối phương sẽ trả lời một đáp án, nếu hai người không có gì thì cậu có thể thuận thế hỏi ra mối quan hệ của bọn họ. Giống như dự đoán của hai người, Vân Tri sửng sốt một chút. Quen nhau à? Lưu Bưu Hổ ý thức được văn vẻ là không thể dễ dàng lý giải đối với cô gái như thế này, vì thế thay đổi lý do điều tra, ý là cậu là người yêu của Hàn Lệ bao lâu rồi ấy. Vân Tri ngốc, khi nào mà cô là người yêu của Hàn Lệ? Nếu là người yêu của Hàn Lệ, chẳng phải là loạn. Khuôn mặt của Vân Tri lập tức đỏ thấu, sốt ruột hoảng hốt xua tay biện giải, mình không phải. hai chữ người yêu quá khó để mà nói ra. Vân Trì nhấp môi, lỗ tai đỏ như máu. Lộ Tinh Minh một bên ăn cơm xong rồi, anh buông đũa, vừa uống nước vừa nhìn Vân Trì. Cô gái nhỏ vội vàng giải thích trở nên thẹn thùng trước mắt của người khác, càng thêm khẳng định quan hệ giấu giếm của hai người. Không sao đâu, cậu cứ nói đi, rốt cuộc ai cũng thấy hai người như vậy rồi mà. Như vậy là như thế nào? Trong đầu của Vân Trì hỗn loạn một mảnh. Thật là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Võ Hiểu Tùng lắc đầu, lấy điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn của trường, liếc mở một top feed đưa cho Vân Trì. Cậu xem đi, bây giờ cả hai khu đều biết chuyện của hai người rồi. Vân Trì mờ mịt cầm lấy điện thoại, nhìn thấy nội dung, cả người của cô đều ngây ra. Không biết người nào lại chụp được Vân Trì ngồi xổm xuống cột dây dài cho Hàn Lệ. Eo nhỏ của cô lộ ra dưới bóng cây, tóc giả che nửa khuôn mặt. Cô rũ mắt, biểu tình dịu dàng lại kiên nhẫn, trái lại với Hàn Lệ. Nam sinh thân cao chân dài, đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tuấn tú, lộ vẻ phiền chán. Vân Trì lại lướt xuống, phía dưới còn có hình ảnh cô sửa sang quần áo cho Hàn Lệ. Hàn Lệ sát người vào nói chuyện, bao gồm cả phiếu cơm cũng bị chụp ảnh. Chủ diễn đàn, hôm nay vô tình chụp được, đây chính là cô gái mà Lệ Thiếu bên cô đông dẫn đến hôm qua ấy. Thật mẹ nó chứ, xinh đẹp, cũng không biết tiểu thư nhà nào mà lại cột dây dài cho người ta thế này. Thở dài. Lầu 1, đây không phải là học sinh mới chuyển trường của lớp 11A10 bên khu Tây sao? Sao lại là người yêu của Hàn Lệ được? Lầu 2, thế giới thật là đa dạng, bạn gái của Hàn Lệ học lớp 11A10 là có ý gì đây? Lầu 3, còn ý gì nữa là khoe của ai mà không biết Hàn Lệ và Lộ Tinh Minh là Vương không thấy Vương. Thật ra hai người đều là cậu độc thân, tự nhiên một người có người yêu sớm thoát ế nên chắc chắn là muốn khoe rồi. Lầu 5, đừng nói là Hàn Lệ, bạn gái của tôi mà đẹp như vậy cũng muốn khoe với cả thế giới. Lầu 40, bất công quá, một người như vậy sao không tới lớp của tôi. Lầu 100, mọi người quá ngây thơ rồi, đây chắc chắn là gián điệp của Hàn Lệ cử tới để mà theo dõi Lộ Tinh Minh. Theo tôi đây là mỹ nhân kế, Hàn Lệ cẩu tặc đúng là quá nham hiểm. Lầu 101, lầu trên có phim kiếm hiệp nhiều quá nên là bị nhiễm rồi à. Mọi người còn đang thảo luận long trời lỡ đất, bao nhiêu mưu đồ được vẽ ra, thậm chí còn có người nói Vân Trì là người hầu nhỏ của Hàn Lệ. Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vì thân phận mà phải vụng trộm yêu nhau, viết ra một kịch bản thiếu gia bá đạo và người hầu nhỏ. Cái này, mau xóa cái này đi, mau xóa đi. Vân Trì nóng nảy, người viết cái này thật là... Đợi nửa ngày, mọi người chỉ chờ một câu, đại nghịch bất đạo. Vân Trì đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào. Phốc, Lộ Tinh Minh bị sặc nước, Ngô Chinh quan tâm đưa qua một tờ giấy ăn. Vân Trì nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ bừng. Cô và Hàn Lệ là cô cháu, là mối quan hệ huyết thống, bây giờ hỗn loạn như vậy, nếu mọi người nghĩ là thật, còn không phải là đại nghịch bất đạo sao? Vân Trì cố kìm nén cảm xúc, giọng nói vô lực mềm như bông. Mình với Hàn Lệ không như cậu ấy viết đâu, có thể bảo cô ấy xóa đi có được không? Hả? Vậy hai người là mối quan hệ gì? Chắc không phải là anh em đâu nhỉ? Cũng chưa có ai nghe nói Hàn Lệ có một cô em gái thứ hai. Trừ bạn gái với mẹ ra thì ai có thể ngồi xổm xuống cột dây dài cho? Chẳng lẽ lại là mẹ à? Không thể. Lưu Bưu Hổ lắc đầu, cậu lại không có ngốc. Có ai trẻ vậy mà lại có con trai lớn như vậy không? Vân Trì cắn môi, cúi đầu thấp xuống. Hàn Lệ luôn cảnh cáo cô không được nói cho ai biết mối quan hệ của hai người, nhưng nếu không nói thì mọi người sẽ lại hiểu lầm, làm cô không biết phải giải thích làm sao. Vân Trì đang ở thế khó xử thì có một bóng người lướt qua. Cô ngẩng đầu, người trước mặt đã rời đi. Còn lại ba người thấy Lộ Tinh Minh rời đi, quay đầu nhìn Vân Trì, cũng không ở lại nữa mà vội vàng đi theo. Ánh nắng buổi trưa thật nóng, bốn người thông thả đi trên con đường nhỏ. Lộ Tinh Minh đột nhiên dừng lại. Tìm lão Lý, xóa cái tấm biết đó đi. Lão Lý là hội trưởng của hội học sinh, có quyền quản lý diễn đàn, ngày thường cũng có chơi với Lộ Tinh Minh. Võ Hiểu Tùng ngẩn ra, tại sao? Anh hiếp mắt, chuyện này chưa có rõ vào đâu, truyền ra là làm tổn hại thanh danh của người ta. Chắc là vừa mới gặp quỷ, chứ tàn nhẫn, độc ác như Lộ Tinh Minh, thế nhưng lại lo lắng cho thanh danh của một cô gái à? Đặc biệt là cô gái kia còn có quan hệ với đối thủ một mắt một con. Võ Hiểu Tùng với Lưu Bưu Hổ đều cảm thấy bí mật đau đầu này không thể nói cho ai biết, nhưng bọn họ không có chứng cứ. Tuy rằng tớ biết đã bị xóa, nhưng mà tin tức đã truyền rộng rồi, bất kể Vân Tri đi đâu cũng bị chú ý, đồng thời còn bị chỉ rõ rõ, nhìn kia là bạn gái của Hằng Lệ bên khu đông đó. Hai chữ bạn gái hằng sâu trong tâm trí của Vân Tri. Cô nhịn không được móc điện thoại ra vào WeChat, tay nhỏ không thuần thục mà nhắn tin, thật là vất vả mới gõ xong. Vân Tri nhấn gửi đi. Hằng Vân Tri: Hằng Lệ, mọi người đều nói cô là bạn gái của cậu kìa. Ồ. Hằng Lệ trả lời. Ồ ư? Tuy đầu cô đã trọc, tuy cô là người hối đầu, nhưng mà kết quả cậu nhắn lại ồ à. Hằng Vân Tri: Cô thấy như vậy là không ổn, cậu đi giải thích đi có được không? Hằng Lệ nhanh chóng nhắn lại: Không cần phải xen vào. Ngừng một lát, cậu lại nhắn: Không được nói cho ai biết mối quan hệ của chúng ta, nghe chưa? Cùng lắm chỉ là học sinh cao trung đồn bậy đồn bạ. So với tin đồn Vân Tri là bạn gái của cậu thì Hằng Lệ còn sợ hơn là mọi người biết cậu có một người cô nhỏ hơn cậu 3 tháng, đặc biệt là xuất thân của cô nhỏ còn không có sạch sẽ, cậu không thể mất mặt như vậy được. Hằng Lệ đã nói vậy rồi thì Vân Tri không còn cách nào khác. Ầm ĩ mấy ngày như thế, rốt cuộc thì cuối tuần cũng đã đến. Chương 8. Thứ 6, vừa mới tan học, Vân Tri liền nhận được tin nhắn thúc giục của Hằng Lệ. Cô vội vàng dọn đồ ở ký túc xá, mang cặp sách nặng trịch tìm vị trí xe hơi của Hằng gia. Vân Tri nhìn quanh một vòng mới thấy xe hơi quen thuộc bên phải của đường phố. Bên trong xe, chân dài của Hằng Lệ nhếch lên, lười nhác dựa vào, đôi tay của cậu chơi điện thoại, chẳng hề quan tâm đến Vân Tri. Xe di chuyển, Vân Tri để cặp ở bên phải, dò đầu qua nhìn điện thoại của Hằng Lệ. Qua què, lòe loẹt, cô nhìn không hiểu. Hằng Lệ, cậu đang chơi cái gì vậy? Hằng Lệ chả thèm ngẩng đầu, lười biếng đáp lại: Chơi game. Game gì á? Nói cô cũng không hiểu. Ngón tay của cậu bấm nhanh lại lên 5 viên đạn, nghe thấy tiếng cửa kính vỡ là quân địch đang trộm đồ. Vế vật như vậy thì về nhà mà chơi Anibop đi. Hằng Lệ mắng xong đổi giao diện qua WeChat, tiếp tục cùng đám bạn tán dóc. Vân Tri đang chuẩn bị chơi Anibop, im lặng thoát trò chơi vừa mới bật lên. Hằng gia nằm ở khu Phú Thành biệt quyển, từ nhỏ đã biết tên khu này không phải là nơi mà người thường có thể đến. Thực tế thì Hằng gia có nhiều tiền, có thể nói là hào môn. Gia đình kinh doanh xuất khẩu, các nhãn hiệu kinh doanh toàn là tiếng tăm lẫy lừng. Trừ Vân Tri thì ông Hằng có 3 người con trai, 1 người con gái. Ba của Hằng Lệ là đứa con thứ 2 trong nhà. Con trai lớn sinh sống ở nước ngoài, không còn liên lạc với người nhà. Con gái thì sau khi lấy chồng cũng ít khi về Hằng gia. Thảm nhất vẫn là đứa con trai thứ 3, vốn là thanh niên tuấn tài, lại bị tai nạn xe cộ. Sau khi mà hai vợ chồng qua đời thì để lại đứa con gái là Hằng Chút Chút cho ba mẹ già chăm sóc. Ba Hằng Lệ là một người con hiếu thảo, nào có nhẫn tâm để cho ba mẹ già nuôi cháu nhỏ, đặc biệt là ông Hằng, người không đáng tin cậy. Vì thế liền đưa ba Hằng và cháu gái về nhà. Bây giờ còn thêm Vân Tri, toàn bộ Hằng gia náo loạn cực kỳ. Vân Tri ít nhiều gì cũng đã nghe qua thân thế của mình. Cô tự mắt thấy được, từ lần đầu vào Hằng gia liền cảm giác được là bà Hằng không có thích cô. Cũng vì vậy mà anh hai mới cho cô ở ký túc xá. Sau một giờ, xe vào khu Phú Thành biệt quyển. Đến nơi, Hằng Lệ cởi dây an toàn, nghiêng người xách hành lý xuống xe. Vân Tri chậm rãi theo sau. Ba mẹ của cậu không có ở nhà, không cần nghĩ cũng biết là đi xã giao bên ngoài rồi. Phòng khách cũng không có bà Hằng. Hai người vừa mới vào cửa thì một thân ảnh nhanh nhẹn từ trên lầu chạy xuống, chạy đến bên người của Hằng Lệ. Anh! Hằng Chút Chút giống như là một con koala trèo ở trên người của Hằng Lệ, cười đến minh diễm động lòng người. Bà nội chưa có về à? Hằng Lệ kéo Hằng Chút Chút ra, tiện tay ném cặp lên sofa. Hằng Chút Chút cười hì hì nói: Bà nội với bạn đi đảo Bali chơi rồi. Cái gì? Hằng Lệ mở mắt. Bây giờ còn đi đảo Bali sao? Hằng Chút Chút vừa nói vừa lục vỏ quýt cho cậu. Bà nội nói là triển lãm tranh gì đó, em cũng không hỏi, chắc là cuối tuần mới về. Hằng Lệ không thích ăn quýt nên là không nhúc nhích. Hằng Chút Chút nhỏ hơn một tuổi so với hai người, hiện tại đang học ở trường nữ sinh. Cô bé học ngoại trú, lâu rồi mới gặp Hằng Lệ nên là nói không ngừng. Tính tình của Hằng Lệ đã được chỉnh đốn, nhẫn nại nghe cô bé dông dài. Hai anh em gắn bó thân mật, hòa thuận ấm áp như vậy, coi người ở phía sau như là tàn hình, hoàn toàn bị lầm lơ. Nhìn hai cái đầu sát nhau trên ghế sofa, Vân Tri cắn môi, kìm nén nỗi chua xót ở trong lòng, ôm sách vở đi lên lầu. Cô vừa đi thì Hằng Chúc Chúc liền nhìn lại, không tươi cười nữa mà hừ nhẹ: "Đồ nhà quê dơ bẩn." Vốn trong nhà có động tĩnh gì nên là Hằng Lệ nghe thấy được, ấn đường đột nhiên nhăn lại, không nói gì mà hất tay Hằng Chúc Chúc ra. Hằng Chúc Chúc không hề để tâm, tiếp tục tới gần: "Anh, buổi tối có buổi hòa nhạc, anh dẫn em đi nha." "Không rảnh." Lạnh lùng thốt ra hai chữ, Hằng Lệ đứng dậy, đôi tay để trong túi quần, thong thả bước về phòng. Ba đứa nhỏ đều ở trên tầng 2, phòng của Vân Tri là phòng cuối cùng ở hành lang. Thật ra, phòng này là phòng để cho Hằng Lệ và Hằng Chúc Chúc chơi đùa giải trí, nhưng mà khi cô đến thì sửa lại thành phòng ngủ. Trong phòng có ban công nhỏ, mẹ Hằng kêu người làm một cái xích đu dây. Giờ phút này, Vân Tri đang ngồi trên xích đu đối diện với điện thoại phát ngốc. Trong lúc mà ngơ ngốc thì tiếng đập cửa vang lên. Vân Tri xoay đầu thấy Hằng Lệ khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, gương mặt nhạt nhẽo. "Hằng Lệ." Vân Tri đứng dậy. Hằng Lệ liếc qua điện thoại của cô: "Cô ở đây mà làm gì?" Vân Tri lắc tay, nhẹ giọng nói: "Cô đang đợi điện thoại của sư phụ." Hằng Lệ thuận miệng hỏi: "Sư phụ của cô có điện thoại hả?" Vân Tri lắc đầu: "Trên núi không có tín hiệu, mỗi tuần sư phụ sẽ xuống thôn một lần để mà gọi cho cô." Đang nói chuyện cùng Hằng Lệ thì điện thoại treo lên. Vân Tri tiếp máy, đôi mắt cong như là phần trăng, ngọt ngào kêu một tiếng: "Sư phụ." Hằng Lệ nhướng mày, dời ánh mắt nhìn quanh phòng. Phòng này rất lớn, lúc trước khi mà còn là phòng nghỉ ngơi của Hằng Lệ, không có việc gì làm thì cậu thường chơi game, đánh bài, còn chơi bi-a với mấy bạn ở đây nữa. Bây giờ thì bàn bi-a đã chuyển lên tầng 3 rồi, ngay cả giấy dán tường cũng đổi thành màu hồng nhạt, tràn ngập phong cách của trẻ nít. "Con hiểu rồi ạ, sư phụ cũng phải tự chăm sóc cho mình nha." Vân Tri dùng lời ngọt nói với sư phụ xong, thấy Hằng Lệ còn đứng đó chưa đi, cô cất điện thoại. "Hằng Lệ, cậu tìm cô có việc hả?" Hằng Lệ phản ứng lại: "Không có gì, chỉ qua xem chút thôi." Nói rồi quay về phòng mình. Trời mau tối, ba mẹ Hằng còn chưa về nên là ở trên bàn cơm chỉ có ba người. Khi ăn cơm, Vân Tri không thích nói chuyện, Hằng Lệ cũng ít lời. Chỉ có Hằng Chúc Chúc, một người dựa vào Hằng Lệ lại nhảy không ngừng: "Anh, sao phố có mở nhà hàng mới á, bạn em nó ngon lắm nên là trưa mai chúng ta đi ăn thử có được không?" Hằng Lệ lười biếng: "Ngày mai không rảnh." Bị từ chối ba lần liên tiếp làm cho Hằng Chúc Chúc khó chịu trong lòng, dậm chân phía dưới xong cầm lấy chiếc đũa, vừa muốn gắp đồ ăn thì thấy đĩa rau xanh chỉ còn lại một nửa. Tâm tình của Hằng Chúc Chúc không tốt nên là lập tức nhắm vào Vân Tri: "Vậy mà còn ăn nữa, không biết để lại cho người khác nữa sao?" Vân Tri chớp mắt, cô không có động gì vào món ăn mặn trên bàn, hơi có chút ngạc nhiên: "Như vậy còn ăn không đủ hả?" Hô hấp của Hằng Chúc Chúc nghẹn lại, đột nhiên không thể phản bác. Vân Tri lặng im đứng dậy, gắp mấy cọng rau xanh cho Hằng Chúc Chúc: "Này, đủ rồi đấy." Hằng Chúc Chúc im lặng, giây tiếp theo lại nghe cô nói: "Cô không biết cháu cũng thích ăn rau dưa, lần sau cô sẽ để lại." Nói rồi lại đi múc thêm một chén cơm. Hằng Chúc Chúc nghiến răng bỏ đũa xuống, không ăn nữa, kéo ghế dựa ra tức giận chạy lên lầu. Hằng Lệ phục cơm bật cười, cậu cười làm cho Vân Tri ngượng ngùng: "Hằng Lệ, có phải cô ăn rất nhiều không?" Hằng Lệ nhìn nồi cơm chỉ còn lại một nửa, đồ ăn trên bàn cũng không còn nhiều, cậu có lương tâm mà nói: "Không nhiều, vừa đủ." Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, cô cũng thấy cô ăn không có nhiều. Hằng Lệ nghẹn ngào, vẻ mặt khó hiểu. Vân Tri tiếp tục ăn, cắn cải trắng, giòn răng rắc. Sư phụ nói sức khỏe của cô tốt nên là ăn nhiều một chút. Vân Tri cảm thấy mình ăn nhiều so với mọi người cùng tuổi, nhưng cũng không có trách bản thân mình. Bởi vì không có trẻ con bình thường nào mà mỗi 5 giờ sáng sẽ leo núi chặt củi, quét dọn chùa miếu, còn đi bộ hơn 1 giờ để đi học. Cô hoạt động nhiều, ăn cũng nhiều, nhưng thịt không nảy nở. Thấy Vân Tri ăn cải trắng một cách ngon lành, Hằng Lệ đột nhiên cũng thèm thuồng. Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng, phát hiện chua chua, ngọt ngọt, đúng là ngon. Sau đó ở trong ánh mắt đau lòng của cô gái nhỏ, cậu ăn hết sạch. Ăn cơm tối xong, Vân Tri đi bộ để mà tiêu cơm. Thấy không còn sớm nữa nên là cô trở về phòng làm bài tập về nhà. Học tập không phải là điểm mạnh của Vân Tri, nhưng cô tuyệt đối phải nỗ lực hơn các bạn cùng lứa. Phương thức giáo dục trong thôn khác xa với thành phố như trời với đất. Thành tích của Vân Tri trong thôn ở tầm trung, nhưng chỉ là áp chót ở thành phố. Không học tập thì không có đường ra. Vân Tri luôn nhớ đạo lý này, cho nên cô luôn nghiêm túc nghe giảng bài. ôn tập bài tập của giáo viên nhiều lần, Hồng hiểu rồi mới đọc bài cho ngày hôm sau. Tuy rằng mới khai giảng một tháng nhưng mà thành tích của cô đã tiến bộ nhiều, ngoại trừ tiếng Anh. Đang chuyên tâm làm bài thì điện thoại reo lên, Vân Tri bỏ qua tiếp tục làm bài. 40 phút sau, Vân Tri làm bài tập xong mới xoa tay mỏi mệt. Lúc này mới nhớ tới là có người gửi tin nhắn cho cô. Tao là ba mày, muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Mày là con tao, muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Vân Tri từ chối tất cả. Tao là ba mày, muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Ghi chú, bạn học, mình là Lưu Bưu Hổ đây. Vân Tri miễn cưỡng chấp nhận. Hàng Vân Tri, tên của cậu kỳ ghê. Lưu Bưu Hổ, không quan trọng, mình thêm cậu vào group chat của lớp nhé, để cậu làm quen với mọi người. Vân Tri cứ nghĩ tên của hai người này đã đặc biệt nhất rồi. Kết quả là nguyên cả lớp đều có tên đặc biệt. Chuồng vịt, nào có ai lại cho mình là một con vịt bao giờ. Vân Tri vào group chat, chậm rãi gõ phím, xin chào mọi người. Lưu Bưu Hổ, ê, mấy đứa ra đón khách, tất cả mọi người luôn. Phương Chính, chào bạn học nữ. Phương Vi, chào bạn học nữ. Võ Hiểu Tùng, cậu còn chưa chấp nhận lời mời của mình á. Cả khối 11, 12, chỉ có mỗi lớp mình là có học sinh nữ là cậu thôi đó. Mấy thằng quà thượng kia chắc là hâm mộ muốn chết luôn. Một tiếng hiệu lệnh của Lưu Bưu Hổ làm cho mọi người trong lớp xuất hiện. Tin nhắn xẹt qua, nhanh làm cho Vân Tri choáng mắt. Qua một lát, Lưu Bưu Hổ nhắn tin riêng với cô. Cậu thêm mọi người vào vòng bạn thân đi, không quen cũng không có sao đâu. Vân Tri nghe lời làm theo, nhưng khi mà ánh mắt nhìn qua ảnh đại diện màu đen của Lộ Tinh Minh, thì Vân Tri rối rắm tay chân. Cô với Lộ thí chủ có thân không nhỉ? Chương 9. Vân Tri lo lắng thấp thỏm thêm bạn thân, ghi chú Vân Tri, yên lặng chờ hồi phục. Đinh, đã chấp nhận. Không biết vì sao mà Vân Tri nhảy thót ở trong lòng, nếu chấp nhận rồi thì có nên nói cái gì không nhỉ? Nhưng mà nên nói cái gì đây? Vân Tri gãi đầu, gõ hai chữ, chào cậu, lại nghĩ quá cọc lóc rồi. Chào cậu, Lộ thí chủ, mình là Vân Tri, đây là quy chát của mình. Không được, mình với người ta không thân thì cần gì phải làm như vậy? Vân Tri rối rắm, cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống. Sau khi mà chấp nhận Vân Tri từ nãy đến giờ, Lộ Tinh Minh nhìn chăm chăm vào màn hình, đối phương đang nhập tin nhắn. Nhưng mà lâu như vậy anh còn chưa nhận được tin nhắn. Lộ Tinh Minh đợi mãi cũng không có tin nhắn mới. Anh không có kiên nhẫn, đánh đòn phủ đầu. Cậu tìm tôi à? Không có trả lời. Vân Tri tiếp tục học bài, nhưng tiếng thông báo cứ kêu. Lúc nãy đã có hơn 99 tin nhắn, hơn nữa còn liên tục xẹt qua. Mọi người nói chuyện hăng say. Vân Tri vừa mới vào thì đúng lúc thấy tin nhắn của Lưu Bưu Hổ. Lưu Bưu Hổ, chỗ tôi có nguyên bộ, đề toán lý quá, ai muốn thì nhấn phím 1. Võ Hiểu Tùng, 1. Cầu Linh, người tốt, cả đời bình an. Ngô Chinh, 1. Cầu Linh, người tốt, cả đời bình an. Phương Vi, 1. Cầu Linh, người tốt, cả đời bình an. Vân Tri hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách học tập, đặc biệt là toán lý quá, vì thế cũng bắt chước mọi người gửi. Hàng Vân Tri, 1. Cầu Linh, người tốt, cả đời bình an. Gửi xong, group chat yên tĩnh. Cùng lúc đó, mọi người đều nhắn tin riêng với cô. Lưu Bưu Hổ, cậu nghiêm túc à? Võ Hiểu Tùng, mình cũng có tài liệu còn nhiều hơn nữa đó, tìm mình nè. Chữ cái L để hai dấu chấm hỏi. Lộ Tinh Minh không để tên, tên quy chat của anh chính là chữ cái L. Nhìn hai dấu chấm hỏi khó hiểu, Vân Tri mờ mịt, cô nói cái gì sai sao? Hàng Vân Tri để lại ba dấu chấm hỏi. L, cậu cũng muốn xin liên à? Hàng Vân Tri, mình muốn học tập không được sao? Cô thật sự rất là yêu học tập, vậy mà mọi người nghĩ là ý khác. Nghĩ đến mấy cái link không thể tả của Lưu Bưu Hổ, lại thấy mọi người trêu chọc Vân Tri, Lộ Tinh Minh ngồi trên ghế sofa mà than thở. Từ đầu năm đến nay, có một người thành thật như vậy cũng thật là hiếm thấy. Anh chậm rãi đánh chữ nói, chỗ tôi mới có tài liệu học tập chân chính, đừng có tìm cậu ta, tìm tôi này. Lộ Tinh Minh nhiệt tình làm cho Vân Tri ngượng ngùng. Có làm phiền cậu quá không? Không có làm phiền, khi nào trở lại tôi đưa cho. Chỗ của anh có một đống tư liệu học tập, từ lớp 10 đến lớp 12 đều có. Lộ Tinh Minh hầu như là đã làm gần hết, giữ lại cũng chiếm chỗ, chi bằng bỏ đi để mà giữ những thứ khác. Vừa nhắn tin xong thì cửa bị gõ hai tiếng. Hàng Lệ bước tới. Tôi tới lấy đồ. Ánh mắt của cậu nhìn thẳng, trực tiếp kéo ra ngăn tủ lấy một quyển sách. Thật ra thì phòng này chính là phòng của cậu. Tuy Vân Tri dọn vào ở, nhưng mà vẫn còn một ít đồ vụn vặt ở đây. tìm được đồ rồi thì Hằng Lệ chuẩn bị rời đi. Hằng Lệ, Vân Tri duỗi tay kéo áo cậu lại. Hằng Lệ lười biếng rũ mắt. Ừ, sao hả? Vân Tri đưa điện thoại qua, biểu tình buồn rầu. Làm thế nào để mà tắt thông báo, nó cứ kêu hoài à? Hằng Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm, phiền muốn chết. Nói xong, bỏ sách vở xuống, lấy điện thoại của Vân Tri. Trên màn hình, tin nhắn liên tục hiện lên, thấy tên của Vân Tri trong đó, Hằng Lệ nhíu mày, ngón tay lướt lên trên. Nam sinh, ở tuổi này chỉ bàn luận về bóng rổ và nữ sinh, trong group chat, có nhiều chuyện không có đứng đắn. Liếc thấy tin nhắn của Vân Tri, cậu liền biết là cô bị chơi khăm rồi. Hằng Lệ che giấu nói, loại group chat này cô không cần vào. Hả? Ánh mắt của Vân Tri lập lè, cô cũng đâu có muốn, nhưng mà mọi người nói đây là group chat của lớp. Cái rắm á. Ai mà dám nói mấy thứ này trong nhóm lớp, chắc là không sợ bị giáo viên phạt chết. Vân Tri làm cho Hằng Lệ trợn trắng mắt, tốt bụng giải thích với cô. Nhóm lớp là phải được giáo viên quản lý, chắc là giáo viên có số nhưng mà cô chưa thêm vào. Cô nên quay về tìm giáo viên đi, còn cái loại này thì không cần phải vào. Hằng Lệ vừa nói vừa che tin nhắn, cậu đang muốn thoát thì thấy ảnh đại diện màu đen. Hằng Lệ trầm mặt. Hai người là đối thủ nhưng đều có phương thức liên hệ của nhau, dùng để hẹn đánh lộn hoặc là mỗi khi mà nhàm chán thì tình cảm mãnh liệt mà chửi nhau. Chửi nhau rồi bôi đen qua lại, cứ như thế, cho nên cậu biết số WeChat của Lộ Tinh Minh. Hằng Lệ nhấn vào, cậu thấy lịch sử trò chuyện của hai người. Hằng Lệ mắng ở trong lòng, thằng chó Lộ Tinh Minh, thằng biến thái, thằng già dê. 800 năm qua chưa thấy con gái sao? Thấy cô nhỏ Hằng Vân Tri của cậu ngốc như vậy thì trêu ghẹo à? Cho con mẹ mày tài liệu học tập này, cho cái đầu mày ý. Hằng Lệ giận dữ, dòng chữ thì không thể biểu đạt được phẫn nộ của cậu. Tìm thấy mấy cái biểu tượng cảm xúc thì Hằng Lệ điên cuồng gửi qua. Hằng Vân Tri, im đi, đồ lão già, bị trĩ đầy miệng. Hằng Vân Tri, đồ mắt hai mí. Hằng Vân Tri, tao không phải là chìa khóa, tao cò bối, 10 đồng một lần, muốn xem cái gì? Hằng Vân Tri, bên đông không rạng, bên tây rạng, đồ ngốc, dạng gì mà mày dạng đấy? Sau khi gửi mấy cái biểu tượng cảm xúc đi thì Hằng Lệ mới cảm thấy thoải mái. Cậu tắt tiếng thông báo, tiện tay chặn Lộ Tinh Minh, sau đó trả điện thoại lại. Hằng Vân Tri. Đột nhiên, Hằng Lệ kêu cả họ tên của cô. Đôi mắt trong trẻo của Vân Tri lại được che dưới hàng lông mi dài, mình diễm động lòng người. Hằng Lệ vỗ đầu trọc của cô, nghiêm trang nói. Con trai ở thành phố không phải là người tốt, đặc biệt là thằng chó Lộ Tinh Minh kia. Hả? Hằng Lệ, cô đừng có để bị lừa. Vân Tri không hiểu. Hằng Lệ tận tình dạy bảo nhóc con chưa trải sự đời xong thì Hằng Lệ rời phòng. Khi quay lại thì trên tay cầm một bộ đề 53 và tài liệu học tập. Đề 53 là bộ đề thi đại học, sách chất thành chồng. Hằng Lệ mặt vô biểu tình, không đủ thì còn nữa. Nói xong thì rời đi. Nhìn sách vở dày đặc, Vân Tri đột nhiên cảm thấy cháu trai thật là tốt bụng. Đến nỗi Lộ Tinh Minh vừa mới tắm xong thì cầm điện thoại, cuối cùng im miệng không nói. L, bà dấu chấm hỏi, tin nhắn vừa gửi nhưng mà không có trả lời. Chỉ trong nháy mắt, tâm tình của Lộ Tinh Minh như là rơi xuống vực, khó chịu trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa sổ có vài giọt mưa tí tách rơi. Vân Tri bị tiếng mưa đánh thức, nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ. Cô ngáp một cái, lười biếng trèo xuống giường. Những người khác trong nhà còn đang ngủ. Vân Tri đi xuống lầu thấy dì giúp việc đang xếp quần áo. Cô không có việc gì để làm nên là đi qua muốn giúp đỡ. Dì, để con làm cho. Người giúp việc cả kinh. Tuy rằng xuất thân của Vân Tri không quá sạch sẽ, nhưng cũng là chủ. Bà nhận tiền lương sao có thể để cho chủ nhà làm việc. Giúp việc vội vàng từ chối. Tiểu thư Vân Tri, đi ăn bữa sáng đi. Mấy việc này một mình tôi làm là được rồi. Không sao ạ, để con giúp. Sợ dì giúp việc băn khoăn trong lòng. Vân Tri lại nói, xếp đồ cũng không có gì khó khăn, để con làm cho, dì đi làm việc khác đi. Cô đã nói vậy, thì giúp việc cũng không có từ chối nữa, quay đầu đi chỗ khác. Vân Tri xếp ngay thẳng quần áo và cả khăn trải giường, đặt ở một bên, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần, đó là của Hằng Lệ. Quần màu đen lại có một lỗ lớn ở đầu gối và vết xước ở sau mông. Hình như là Hằng Lệ rất thích cái quần này, mặc tới mức này cũng không chịu bỏ đi. Nghĩ lại, ngày hôm qua Hằng Lệ còn cho cô tài liệu học tập. Vân Tri cầm quần đến phòng ngủ trên phòng. Cô lấy túi đồ của mình ra, lấy chỉ sau đó tìm một mảnh vải mai vào. Cuối cùng thêm một con chim ở phía sau mông. Làm xong, Vân Tri ôm quần đến cửa phòng của Hằng Lệ. Cửa không khóa.

nhưng mà sợ cô bành trướng, lại muốn phá cái quần jean phá cách của cậu. Tới cửa ký túc xá, Hằng Lệ xuống xe, cánh tay chống ở trên đỉnh xe, khom lưng nhìn vào mắt của cô. Tôi có chút việc nên là không trở lại, cô về ký túc xá trước đi, buổi tối tôi đưa cơm cho, đừng có ra cửa. Cuối cùng Thông Yên Tam dặn dò, ngàn vạn lần không được ở ký túc xá làm bậy, có hiểu không? Vân Tri gật đầu xua tay nhìn cậu đi xa, đeo cặp sách vào ký túc xá. Mới ra thang máy, Vân Tri nhìn thấy hai người cao lớn ở phía đối diện. Lưu Bưu Hổ đang cầm chìa khóa muốn mở cửa. Lộ thí chủ, Vân Tri lễ phép chào hỏi. Lộ Tinh Minh ngước lên, lộ ra cả gương mặt. Trên gương mặt anh Tuấn có một vết thương mới màu xanh tím, rõ ràng là vừa mới bị đánh. Vân Tri ngơ ngẩn. Lưu Bưu Hổ mở cửa, Lộ Tinh Minh nhanh chóng đi vào. Vân Tri buồn bực, Lưu Bưu Hổ tiến lại trước mặt của cô, nhỏ giọng nói, Lộ ca, hôm qua bị Hằng Lệ gây chuyện, cậu đừng có chọc giận cậu ấy. Vân Tri kinh ngạc, Hằng Lệ đánh à? Lưu Bưu Hổ lúc này mới nhớ Vân Tri là bạn gái tin đồn của Hằng Lệ, biểu tình trở nên quái dị. Cậu nói lắp, dù sao cũng không phải là chuyện của cậu. Ngừng một lát, nhưng mà vừa rồi có phải là cậu đi cùng xe với Hằng Lệ không? Vân Tri chưa kịp trả lời, Lưu Bưu Hổ đã nói, lúc nãy đưa Lộ ca về thì nhìn thấy rồi. Cậu thở dài, 10 phần thì có 9 phần cô gái này là đối tượng của Hằng Lệ. Nếu mà không phải thì hai người cũng là mối quan hệ thân mật không thể nói cho người khác. Lưu Bưu Hổ cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm trên bãi cứt trâu. Cậu lắc đầu vòng qua Vân Tri rồi rời đi. Vân Tri nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu mới nhẹ nhàng nhăn mi lại. Sau khi mà bỏ đồ vật trong phòng xong, Vân Tri kéo ngăn kéo bàn ra, tìm một hộp có đầu gỗ hình tròn. Bên trong là thuốc mỡ sư phụ chế cho cô để mà xoa vết thương. Vân Tri cầm chặt cái hộp nhỏ, đi tới phòng đối diện. Lộ thí chủ, Vân Tri xuyên thấu qua mắt mèo nhìn vào, bên trong tối đen. Cậu có thể mở cửa ra không? Qua 3 giây. Không thể. Giọng nói của Lộ Tinh Minh có bao nhiêu là lạnh lùng. Vậy mình để thuốc ở trước cửa, cậu nhớ ra lấy nhé. Vân Tri đang định để thuốc xuống thì cửa mở ra. Cô hoảng sợ, lùi về sau một bước nhỏ. Lộ Tinh Minh lạnh lùng nhìn cô. Vân Tri đưa qua cái hộp nhỏ nói, cái này dùng rất là tốt, xoa hôm nay là ngày mai đỡ được một nửa rồi. Không cần. Lộ Tinh Minh muốn đóng cửa, Vân Tri vội vàng nói, cậu cứ giữ đi mà, mặt cậu đẹp như vậy mà có sẹo thì không có được đâu. Mặt mày của thiếu niên sáng ngời, mũi cao thẳng, xương quai hàm tinh xảo như là tranh vẽ. Đặc biệt là môi, trước khi mà gặp Lộ Tinh Minh, cô chưa bao giờ thấy con trai nào có môi đẹp như vậy, như mới vừa ăn thạch trái cây, nhàn nhạt, màu hồng phấn. Nghe thấy Vân Tri nói, Lộ Tinh Minh nhướng mày, dừng lại động tác. Mặt của anh đẹp à? Lộ Tinh Minh trầm mặt, không tỏ thái độ. Vân Tri tay cầm thuốc có chút mỏi tay. Nửa ngày mới nghe anh lười biếng nói, tay của tôi bị trật rồi, không có xoa được. Nói rồi quơ quơ cánh tay phải đang quấn băng. Đây cũng là do cháu trai của cô làm hả? Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri trùng xuống, cảm giác cháu trai của cô thật là tạo nghiệt. Trong lòng nhẩm hai câu A-di-đà-phật, thiện tai, sau đó nói, nếu cậu không ngại thì mình giúp cậu xoa thuốc. Vân Tri mất tự nhiên, vỗ mặt của mình, không thì để mình gọi bạn cậu. Lời còn chưa nói xong, Lộ Tinh Minh liền chặn ngang, bọn họ không có ở đây. Không phải Lưu Bưu Hổ vừa mới ở đây sao? Vân Tri không hỏi nhiều, môi anh đào khẽ nhấp thử hỏi, vậy mình giúp cậu nhé. Lộ Tinh Minh nghiêng người nhường đường, tư thái quả nhiên là lạnh lẽo. Cũng được, anh nói lần này thôi đấy. Vân Tri cân nhắc lời này có ý gì đấy? Cô lời nghĩ, sau khi vào phòng Lộ Tinh Minh thì cô ngồi trên ghế sofa mềm mại. Vân Tri mở nắp hộp, mùi thuốc tươi mát tỏa ra. Cô đổ lên lòng bàn tay một chút, một tay khác nâng cằm của Lộ Tinh Minh lên, động tác nhẹ nhàng, mềm mại chấm thuốc vào chỗ vết thương. Khoảng cách của hai người rất gần, trừ mùi thuốc mở ra thì Lộ Tinh Minh còn ngửi được mùi sữa, đó là từ mái tóc giả của Vân Tri. Cô vậy mà dùng dầu gội đầu mùi sữa bò sao? Lộ Tinh Minh quảng hốt nghe được giọng của Vân Tri. Có đau không? Cô nhỏ giọng nói, nếu đau thì cậu nói nhé, mình sẽ làm nhẹ lại. Qua một lúc, lỗ tai của Lộ Tinh Minh nóng lên, đôi mắt nhấp nháy hai lần. Lộ Tinh Minh không khỏi nhìn gương mặt của Vân Tri gần ngay ở trước mắt. Cô gái nhỏ xinh đẹp, gương mặt lộ ra vẻ vô hại, từ trên xuống dưới như là một con thỏ, không có một chút lực công kích. Tay cô rất nhỏ, lòng bàn tay tuy có chút thô ráp nhưng không có cảm giác khô cằn, nhẹ nhàng xoa trên gương mặt của anh, như là lông vũ lướt qua, ngứa ngứa. Anh khẽ rung lông mi, thấy dưới cánh mũi là đôi môi hồng phấn của cô. Gì đây? Tim của Lộ Tinh Minh đập nhanh, lưng căng chặt, hô hấp trở nên chậm chạp. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, đáy lòng không nhịn được mà xao xuyến, làm anh rụt về phía sau, nghiêng mặt tránh đi hơi thở của Vân Tri phả vào mặt của mình. Vân Tri tưởng cô mạnh tay làm anh đau, nhanh chóng nâng cằm anh lên, đầu sát vào, cánh môi mở ra, thổi vào vết thương xanh tím ngay khóe miệng. Như vậy sẽ không đau nữa. Thân thể của Lộ Tinh Minh rung lên, đồng tử co rút lại. Trong đầu của anh như là đang nổ tung, làm anh mất đi tự chủ. Giây tiếp theo, cả người của anh nóng lên, làn da như là bị thiêu đốt. Xong rồi, tim của Lộ Tinh Minh đập như là nổi trống. Sau khi mà kéo khoảng cách ra với Vân Tri, Lộ Tinh Minh lập tức quay đầu về một bên, cánh tay chống lên ghế sofa, bàn tay che mặt, giấu khuôn mặt đang đỏ nóng hổi. Vân Tri không hề biết, đậy nắp bình lại rồi để ở trên bàn. Mình để cái này ở đây nhé, lần sau cậu lại dùng, có thể kêu bạn cậu giúp. Ừ, anh lười nhác đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường. Mình đi đây. Vân Tri đứng dậy. Ừ. Ừ, là gì đấy? Lộ Tinh Minh quay đầu, nhìn chăm chú bóng dáng cô mới nhớ. Tầng 2 của kệ sách, phía trước có tài liệu học tập ấy, cậu xem cần cái nào thì lấy đi. Không cần đâu, Vân Tri lắc đầu, Hằng Lệ đã cho mình rồi. Giọng nói vừa dứt, không khí chợt động lại, lâm vào tĩnh mịch. Chương 11. Sức nóng trên người của Lộ Tinh Minh nhanh chóng tan đi, con người đèn nhánh một mảnh, môi tinh tế thẳng tắp. Trong mắt của Vân Tri di chuyển, ngón tay trụ xuống siết chặt góc áo. Cô nói sai rồi à? Vân Tri cắn môi dưới, bất an tránh thoát tầm mắt của Lộ Tinh Minh. Sau vài giây yên lặng, Lộ Tinh Minh cười, ánh mắt không rõ. Hình như cậu và Hằng Lệ rất là thân nhau nhỉ? Vân Tri tự giác gật đầu, là rất thân là đằng khác, đó là cháu trai của cô mà. Cái gật đầu của cô làm cho sắc mặt của Lộ Tinh Minh tầm tối vài phần. Vậy cậu có biết vết thương này là do nó làm không? Lộ Tinh Minh chỉ trên mặt, lại quơ quơ tay. Vân Tri nhỏ giọng nói, mình biết. Biết à? Lộ Tinh Minh nhướng mày hừ cười. Nói vậy là hôm nay cậu tìm tôi là để trả nợ cho bạn trai à? Bạn trai sao? Vân Tri luống cuống, tay nhỏ quơ loạn xạ. Không phải, không phải. Mình không phải là bạn gái của Hằng Lệ. Mình chỉ ở chung nhà với cậu ấy thôi. Không khí càng trầm thấp hơn so với lúc nãy. Ý mình là mình từ trên núi xuống không có chỗ ở nên... Vân Tri cảm giác chính mình càng bôi thì càng đen, giọng nói càng lúc thì càng nhỏ. Dù sao cũng không phải như là cậu nghĩ đâu. Biểu tình của Lộ Tinh Minh buông lỏng. Nhưng cậu phải nhớ kỹ là bôi thuốc đấy. Vân Tri chậm rãi ngước mắt lên, thấy Lộ Tinh Minh không có dấu hiệu tức giận mới tiếp tục nói. Mấy ngày nay tay của cậu không tiện, nếu cậu có yêu cầu thì có thể tìm mình hỗ trợ, làm cái gì cũng được. Lộ Tinh Minh lười biếng dựa vào lưng ghế, yết hầu tràn ra thanh cười nhạt. Tắm rửa, cậu cũng giúp à? Vân Tri ngẩn ra, ngay sau đó mặt đỏ lên, lại sau đó cổ cũng đỏ. Cô hơi há hốc mồm lắp bắp. Không, cũng không phải là không được. Rốt cuộc, cũng là do cháu trai của cô làm ra, tay người ta còn bị gãy, là người lớn phải tắm rửa cho người nhỏ. Hẳn là cũng... Nhưng mà... Vân Tri ngó mắt thân hình, mặc áo thun gầy nhưng rắn chắc của Lộ Tinh Minh, lỗ tai nóng rực, vội kiêng dè, bổ sung vài câu. Nhưng mà mình chỉ có thể kỳ lưng cho cậu. Lộ Tinh Minh ngây ngẩn cả người. Còn mẹ nó, lá gan của cô nhóc này cũng lớn quá rồi. Anh đứng dậy đẩy Vân Tri tới cửa, Lộ Tinh Minh một tay đẩy cô đi ra. Cậu nằm mơ. Lạch cạch, cửa đóng. Vân Tri không kịp phòng bị nên là chớp mũi bị đâm vào cửa. Cô đau đến nức nở một tiếng, che lại cái mũi ngồi xổm trên mặt đất. À, đau quá, thật là bực mình. Ở trong phòng, Lộ Tinh Minh một tay đỡ hông đi hai phòng, không những tâm tình không bình phục lại, ngược lại thì càng thêm nôn nóng. Ẩn đường của anh trao lại, tiến lên cầm chặt hộp thuốc nhỏ trong lòng bàn tay. Lúc này Lộ Tinh Minh mới chú ý, hộp này là làm bằng tay, thật tinh xảo, trên thân bình còn khắc mấy chữ nhỏ: tặng cho người thương. Lộ Tinh Minh liếm khóe môi, đem hộp thuốc đặt vào ngăn kéo chính giữa giá sách. Tiết đầu của thứ hai là môn toán. Trong lớp hầu hết tất cả mọi người vô tâm nghe giảng bài, còn kể chuyện về tuần qua. Giáo viên đã sớm quen trạng thái như thế này của lớp 11A10, cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tan học, vì thế gấp sách vở lại. Các em phải chép tất cả các công thức trên bảng vào, nhớ kỹ là cuối tháng có kiểm tra. Trên bảng đen có rất nhiều chữ, Vân Tri không tự chủ được mà xoay đầu nhìn Lộ Tinh Minh. Tay của anh đang bị thương, tay trái chống cằm, ánh nắng mơ hồ chiếu xuống, lông mi nhậm thành một mảng màu vàng nhạt. Vân Tri nuốt nước miếng, dùng bút chọc nhẹ vào cổ tay áo của anh. Lộ Tinh Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt của Vân Tri nhấp nháy. Tay của cậu không tiện, mình giúp cậu chép bài nhé. Cô nhỏ giọng giúp đỡ. Lộ Tinh Minh liếm môi, nghĩ nghĩ rồi đẩy quyển vở trên bàn qua. Vân Tri lập tức cười, lấm đồng tiền chói lọi đáng yêu. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ chép hết, không chậm trễ cậu học tập. Cô lấy vở, tay nắm chặt bút bi, vừa viết vừa ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, nghiêm túc biết là bao nhiêu. Lộ Tinh Minh vẫn chống cằm như cũ, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay bút. Chợt thấy nhàm chán, anh ghé trên bàn, nhìn chằm chằm vào cái đầu của Vân Tri đến xuất thần. Vân Tri ngẩng đầu, tóc giả cũng ngước theo. Vân Tri cúi đầu, tóc giả lại cúi xuống. Đầu ngón tay của Lộ Tinh Minh gõ trên mặt bàn hai cái, không khống chế được mà vươn tay, kéo nhẹ. Thí chủ, cô gái nhỏ ôm đầu nhìn về phía của anh, vẻ mặt khó hiểu. Biểu tình của Lộ Tinh Minh không đổi, bị dính cái gì này? Cảm ơn thí chủ, cô không nghi ngờ gì mà tiếp tục ghi bài. Các bạn học vẫn luôn quan sát bên cạnh. Hôm nay Lộ ca của bọn họ có gì đó sai sai nhỉ? Chờ Vân Tri chép xong cũng đã hết giờ, cô vẫy tay trả lại vở. Mình chép hết rồi, cậu nhìn xem. Lộ Tinh Minh lười biếng nhìn qua, môi khẽ nhúc nhích, chữ như là con nít. Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri thất vọng. Sư phụ nói mình viết chữ đẹp mà. Cô có chút không vui. Tiếp theo là tiết ngữ văn, bài cần chép cũng nhiều. Vân Tri trực tiếp để vở của Lộ Tinh Minh đặt ở trên bàn mình, luôn nhớ rõ phải chép bài giùm anh. Tiết thứ ba kết thúc, ngoài cửa có người kêu Hàng Vân Tri, lên giáo phụ nhận đồng phục. Cô trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chờ thân ảnh của cô biến mất, Ngô Chinh và các nam sinh khác liền tiến đến chỗ của Lộ Tinh Minh. Trong đó Ngô Chinh hít vai của anh một cái. Lộ ca, tôi nhớ hình như là cậu thuận tay trái mà. Lưu Bưu Hổ cũng buồn bực. Đúng vậy, không phải cậu thường chép bài bằng tay trái sao? Làm sao mà... Lời còn chưa dứt, ánh mắt của Lộ Tinh Minh lạnh lùng lướt qua. Thì sao? Anh nói, có ý kiến gì à? Không, không có ý kiến. Mấy người cười mỉa, chúng tôi nào dám có ý kiến chứ. Trao đổi ánh mắt xong, từng người về chỗ ngồi của mình. Lộ Tinh Minh hừ lạnh trong lòng, một tay mở vở ra xem. Chữ của anh qua loa ở bên cạnh, đột nhiên lại có dòng chữ thanh tú tinh tế, từng nét bút, quyền bút rõ ràng. Lộ Tinh Minh nhìn dòng chữ nho nhỏ mà ngây ngốc, đột nhiên tâm tình tốt lên, khẽ nhếch môi cười. Không bao lâu, Vân Tri cầm đồng phục và phiếu cơm đi về lớp. Lộ Tinh Minh khép vở lại, tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vân Tri, cậu có đồng phục rồi à? Có nam sinh hỏi cô, Vân Tri gật đầu, đem đồng phục cất vào học bàn. Có người nói, tụi mình còn chưa thấy đồng phục nữ sinh của trường, hay là bây giờ cậu đi thay cho mọi người xem đi. Những người khác cũng ồn ào theo, đúng vậy, mặc vào đi. Vân Tri đáng yêu như thế, chắc chắn mặc váy cũng sẽ rất là đáng yêu. Đồng phục mới đều phải đo chính xác kích cỡ để may. Trước kia bọn họ chưa từng thấy đồng phục nữ, nhưng mà đồng phục của thành nam thì đẹp có tiếng. Chỉ tưởng tượng thôi mà bọn họ liền kích động. Hàng Vân Tri, mau đi thay đi. Từng giọng nói kêu lên, Vân Tri khẩn trương, nắm chặt ngón tay, nhìn về phía sau. Lộ Tinh Minh nghiêng mặt, như là người ngoài cuộc không có ý kiến. Khi người khác còn muốn nói, thì Lộ Tinh Minh đứng lên, ầm ĩ, lại quay về im lặng. Một tay của anh bỏ vào túi, đi ra khỏi phòng học. Vài giây sau, có người nhìn anh đi ra khỏi phòng học rồi mới thì thầm. Lộ ca bị làm sao vậy? Chật, nghe nói chủ nhật, Lộ ca vừa mới bị bọn Hàng Lệ đánh. Ngô Chinh kích động, thằng chó Hàng Lệ, dám ỷ đông hiếp yếu à? Còn nữa nha, có người nhìn đến Vân Tri. Ngày đó, có người thấy bạn học mới của chúng ta xuống từ xe của Hàng Lệ. Có thật là Hàng Lệ cử người tới không nhỉ? Biểu tình của mọi người trở nên kỳ lạ. Vân Tri tự nhiên nghe được mọi người nói, cô không rõ. Rõ ràng cũng chỉ là mấy thiếu niên hơn 10 tuổi, vì cái gì mà ân quán sâu như vậy? Đặc biệt là với Hàng Lệ. Vân Tri trả lại vở cho Lộ Tinh Minh, đứng dậy đi đến trước mặt của mọi người, thảo luận trong nóng hổi, đột nhiên lại an tĩnh như gà. Cô nhìn quanh một vòng rồi nhìn tới Lưu Bưu Hổ. Vân Tri miễn cưỡng chọc cậu một cái. Mình hỏi cậu một chuyện có được không? Lưu Bưu Hổ bị cô nhìn đến quảng hốt, nhưng mà vẫn thông thả trả lời. cậu hỏi đi. Quan hệ của Hằng Lệ và Lộ thí chủ không tốt sao? Lớp im lặng. Lưu Bồ Hổ gãi tóc hối cô. Vân Tri, mình cũng có chuyện muốn hỏi. Vậy cậu hỏi đi. Lưu Bồ Hổ cười lộ ra hàm răng trắng. Tại sao cậu cứ kêu Lộ ca là thí chủ hoài vậy? Vân Tri ngẩn người. Ngô Chinh cũng trêu chọc. Chẳng lẽ cậu là một tiểu ni cô à? Cái gì cơ? Vân Tri không biết trả lời sao, làm mọi người cười vang dội. Bạn học cậu từ đâu chui ra thế? Lại đây, cậu cũng kêu mình là thí chủ đi. Thí chủ, nhận gia chép bài giùm cậu. Thí chủ, thí chủ à? Ngô Chinh cùng Võ Hiểu Tùng nắm tay, bắt chước y như đúc, mọi người cười lớn hơn. Cô đứng ở trung gian, ở lớp này cô và mọi người không có giống nhau. Mũi của Vân Tri phím hồng, cô đang muốn giải thích thì tiếng cười ngừng lại. Mấy chục tầm mắt nhìn về phía sau của Vân Tri, cô xoay người. Ánh mặt trời vừa đủ, loang lổ từng mảnh nhỏ trên vai của thiếu niên. Biểu tình Lộ Tinh Minh nhạt nhẽo, không nhìn ra cảm xúc. Vân Tri không khỏi lên tiếng. Lộ thì... Ngừng một chút, nhớ đến lúc mà mọi người cười nhạo cô thì Vân Tri nhẹ nhàng sửa lại. Bạn học Lộ, mình trả lại vở trên bàn của cậu rồi, mấy điểm quan trọng mình cũng đã đánh dấu, cậu xem lại nhé. Nói xong cô trở về chỗ ngồi, bóng dáng mất mát. Này, Vân Tri hít cái mũi ngẩng đầu lên. Lộ Tinh Minh đứng ở trước bàn, thân hình cao lớn của anh giúp cô ngăn chặn những ánh mắt soi mói. Giọng nói thiếu niên hơi khàn, đôi mắt lười biếng nói, lúc nãy cậu gọi sai rồi. Vân Tri dụi mắt, hả? Anh không kiên nhẫn nhắc nhở, xưng hô sai rồi. Vân Tri khó tin mà nhìn anh, môi nhúc nhích, nhỉ non nói nhỏ, lộ thí chủ. Nói to lên. Vân Tri nắm chặt năm ngón tay, lấy dũng khí nói, Lộ thí chủ, mình trả lại phở cho cậu rồi, cậu nhớ xem. Ừ. Lộ Tinh Minh xoa đầu cô một cái, móc ra một viên kẹo sữa từ túi quần đặt vào trong lòng bàn tay của cô, phí vất vả. Nói xong về chỗ ngồi, Vân Tri nhìn viên kẹo sữa đóng gói đáng yêu trong lòng bàn tay, chưa kịp hoàn hồn, cô nhịn không được mà nhìn về phía sau. Lộ Tinh Minh lật vở, giữa mày lạnh nhạt làm anh trở nên xa cách với mọi người, cứ như nếu nói ra một lời thì mọi người lại đây, tới đây mà làm phiền. Vân Tri nắm chặt viên kẹo, trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt trong suốt tỏa sáng. Cảm ơn cậu. Vân Tri lột vỏ kẹo ra, kẹo sữa tan vào trong miệng, ngọt quá. Cô nằm trên bàn, đem mặt chôn vào cánh tay, trộm cười một cái. Tập thể lớp 11A10, hai mặt nhìn nhau á khẩu không nói được gì, vẻ mặt chết lặng. Này, lúc nãy đại ca của bọn họ ra cửa là đi mua kẹo á. Thế giới này thật là vi diệu, Lộ Tinh Minh thế mà sẽ đi mua kẹo dỗ nữ sinh à. Chương 12. Buổi tối, Vân Tri về ký túc xá mặc thử đồ đồng phục. Đồng phục nữ sinh của Thành Nam được thiết kế vô cùng đẹp, sơ mi trắng, cà vạt nhỏ, váy trên đầu gối một chút, bên trong còn có lớp lót nền. Đồng phục không có qua què loè loẹt, đơn giản sạch sẽ. Cô mặc đồng phục, tâm tình lúc này bay bổng, Vân Tri rất thích. Luồn tay sờ soạn vải mềm mại, mặc vào xoay vài vòng trước gương, cuối cùng mới thấy mỹ mãn trở lại bàn học, lấy sách vở chuẩn bị làm bài tập. Kết quả khi mà lấy vở ra, Vân Tri liền trợn tròn mắt. Cô không có chép bài trong vở. Quyển vở trắng tinh sạch sẽ, một chữ cũng không có. Vân Tri lấy ra quyển vở khác cũng y như thế. Buồn rầu vì hai quyển vở, Vân Tri ôm vở đi tìm Lộ Tinh Minh. Lần này anh mở cửa rất mau. Vân Tri ngượng ngùng, lấy vở che mặt lại, mắt to tròn nhìn anh. Mình có thể mượn vở của cậu được không? Hôm nay mình chỉ lo chép bài cho cậu, sau đó quên chép cho mình rồi. Nói rồi tai của Vân Tri đỏ lên. Lộ Tinh Minh đờ đẫn, đôi mắt nhìn xuống mới phát hiện cô đang mặc đồng phục. Vân Tri cao 1m59, không cao lắm nhưng mà dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, eo thon nhỏ, mông cũng kiều, váy ngắn làm lộ ra hai bắp chân vừa thẳng vừa trắng, đặc biệt là đường cong chân rất xinh đẹp. Không biết vì sao đồng phục trên người cô thế nhưng lại mang vẻ dụ hoặc. Lộ Tinh Minh quảng hồn, trong đầu đột nhiên suy nghĩ đến một chút chuyện xấu xa. Lộ Tinh Minh bằng không nói lời nào mà đóng cửa kín mít. Anh dựa vào cửa, một tay đỡ trán, làn da ở cổ đỏ như là máu. Thật mẹ nó đáng yêu mà. Cuối cùng thì Lộ Tinh Minh cũng hiểu vì sao mà mọi người trong lớp lại thích đến vậy. Đỉnh như vậy ai mà chịu nổi đây. Anh ho nhẹ, hít thở sâu, lại lần nữa kiềm chế cảm xúc, lại mở cửa ra. Cậu mới nói gì? Thái độ của anh rất lạnh lùng, một chút cũng không có ảnh hưởng như là lúc nãy. Phần Tri ngoan ngoãn hỏi lại, mình mượn vở của cậu có được không? Ở trên lớp, mình chưa có chép bài. Được, Lộ Tình Minh nghiêng người, vào đi. Phần Tri dừng một chút, ngữ điệu mềm mại. Không phiền cậu, mình mượn về phòng chép. Lộ Tình Minh nhăn mặt, tôi cũng đang muốn dùng. Vậy, Phần Tri đang muốn nói, liền nghe Lộ Tình Minh mở miệng. Cậu ở đây mà chép bài đi. Nói rồi, mở toang cửa ra. Phần Tri gãi đầu, chỉ có thể về phòng lấy cặp sách qua, rón rén bước vào. Lộ Tinh Minh lôi ghế bên cạnh bàn ra, ngồi đây nè. Cô nghe lời ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp. Lộ Tinh Minh lấy vở từ cặp ra để ở trên bàn, lại kéo ghế ngồi song song với cô. Ánh mắt của Phân Tri nhìn anh rồi nhanh chóng dời đi, mở vở ra, nghiêm túc chép bài, không dám nhúc nhích. Lộ Tinh Minh muốn học tập nhưng mà tâm tư của anh lại không muốn. Hai chân dài của anh gác lên, bút bi đen xoay vòng trên đầu ngón tay. Trời mau tối, Lộ Tinh Minh bật đèn. Trong phòng chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy. Lộ Tinh Minh nhìn cô cúi đầu, đúng là ngoan ngoãn. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm. Cậu ăn kem không? Hả? Lúc này thì Phân Tri mới ngẩng đầu lên. Lộ Tinh Minh đứng dậy, lại đem một hộp kem dâu đến. Này, anh để ở trước mặt của Phân Tri. Phân Tri vốn đã là một người phiền phức, đương nhiên biết xấu hổ, không ăn đồ ăn vặt của anh. Vội vàng xua tay từ chối, không cần đâu, mình không ăn. Không sao đâu, một tay có Lộ Tinh Minh mở nắp, không ai ăn, mai cũng hết hạn. Phân Tri ăn một cách không có tiền đồ. Đừng nói, kem này cũng rất ngon, vừa có mùi sữa, lẫn vị dâu ngọt ngọt, vừa mát lạnh tan trong miệng. Phân Tri tham ăn, một lát liền ăn sạch sẽ hộp kem. Lộ Tinh Minh nhìn cô chăm chú, cô như là một con mèo nhỏ liếm kem bên môi, đáy mắt mỹ mãn hưởng thụ. Anh lại đứng dậy, lấy hết đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra, số đồ ăn cũng chiếm hơn phân nửa cái bàn. Đầy nữa, sắp hết hạn rồi. Hầu hết mấy đồ này đều là bạn của Lộ Tinh Minh đem tới, có que cay, bánh quy nhập khẩu, sô-cô-la, còn có mì ăn liền. Phân Tri trợn mắt, há hốc mồm. Lộ Tinh Minh dựa vào lưng ghế, ăn đi, đừng có ngại. Đây không phải là ý đó. Nhưng mà việc này, Phần Tri vừa mới ăn ba chén cơm, gục khuôn mặt nhỏ xuống, miễn cưỡng mở ra một bao khoai tây lát. Ừ, rất là ngon, thật ngon. Cô vừa ăn vừa làm bài tập, Lộ Tinh Minh ngồi ở bên kia bắt chéo chân, tự thái như là người già, an nhàn. Phần Tri đang viết, thì nghe Lộ Tinh Minh lại gần. Câu ba, cậu làm sai rồi. Phần Tri nấc cục, biểu tình ngốc ngốc. Lộ Tinh Minh kéo vở lại bên cạnh, chỉ ở trên vở. Cậu dùng sai công thức rồi. Sai rồi sao? Phân Tri nhìn đáp án của mình, cái mũi nhăn lại, rõ ràng là cô dùng theo công thức của giáo viên mà. Lộ Tinh Minh nhích lại gần. Nhìn này, giải như thế này. Sợ Phân Tri nghe không hiểu, Lộ Tinh Minh vừa cầm bút vừa giảng. Giọng nói của anh dễ nghe, thần thái giảng bài càng mê người. Cách giải của Lộ Tinh Minh dễ hiểu, Phân Tri vốn không hiểu gì, nghe anh giảng qua một lần thì rõ ràng. Cô nhìn về phía của Lộ Tinh Minh, ánh mắt hâm mộ. Lộ thí chủ, cậu thật là lợi hại. Lộ Tinh Minh được khen, cụp mắt xuống. Anh chưa từng để lộ cảm xúc ra nhiều, lại dựa vào lưng ghế ra vẻ thản nhiên. Cũng không có khó gì. Vân Tri cười mỉm, càng thêm hâm mộ. Cậu chẳng những tốt bụng mà còn thông minh. Nếu mình giống cậu thì tốt quá. Lộ Tinh Minh đang hưởng thụ. Nhưng mà Vân Tri nhìn về phía tai của anh. Lộ thí chủ, cậu thuận tay trái à? Chết. Lộ Tinh Minh nghiêng người, lật xe rồi. Tiểu tóc giả chắc chắn là sẽ giận. Kết quả, Lộ Tinh Minh nghe cô gái nhỏ nói, sư phụ nói những người thuận tay trái đều thông minh. Cô sờ sờ giấy nháp, có chữ viết như rồng bay phượng múa của thiếu niên. Quả nhiên là sư phụ không có gạt mình. Cô không giận. Ánh đèn sáng trên gương mặt của Lộ Tinh Minh, anh đương nhiên sẽ không hiểu. Cao ngạo như Lộ Tinh Minh vĩnh viễn không hiểu được một người con gái từ núi xuống tự ti mẫn cảm như thế nào. Sẽ không hiểu được là cô hâm mộ anh biết bao nhiêu. Cô luôn luôn cố gắng, muốn nhanh chóng hòa nhập vào thành phố, hòa nhập vào tập thể này. Nhưng cô biết rõ, mình khác mọi người. Nếu cô có thể thông minh một chút thì tốt quá rồi. Vân Tri thở dài trong lòng. Mặt mày của Lộ Tinh Minh âm trầm. Lấy một viên kẹo từ trong túi ra. Anh để viên kẹo trên tờ giấy nháp. Đây là khen thưởng. Vân Tri nhìn anh khó hiểu. Cậu học rất nhanh. Lộ Tinh Minh chưa từng khen người khác nên là suy nghĩ cẩn thận. Cậu cũng rất là thông minh. Cuối cùng chỉ nói ra năm chữ này, chỉ là một câu khen bình thường nhưng làm cho Vân Tri cười tươi rạng rỡ. Cô lột vỏ kẹo bỏ vào trong miệng, kẹo sữa tan trong miệng cũng tan ở trong lòng, một hạt giống nảy mầm. Vân Tri làm bài xong thì rời đi, còn ôm theo mấy bao đồ ăn vặt mà Lộ Tinh Minh cho. Cô gái nhỏ đi rồi, Lộ Tinh Minh tắm rửa, tóc cũng không lau khô mà nằm ở trên giường. Anh lười nhác cầm điện thoại, một tay gõ chữ. Lộ Tinh Minh, tôi yêu học tập. Gõ xong, gửi vào phòng bạn bè. Đàn em A, đại ca, bị hắt nít à? Đàn em B, đại ca, bị bắt cóc thì chớp mắt một cái. Vì Lộ Tinh Minh mà mọi người sôi nổi, nổ tung chảo. Lưu Bù Hổ, chết mẹ. Lộ ca, có phải cậu bị Hằng Lệ đánh đến mức mà choáng váng luôn rồi không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. Võ Hiểu Tùng, tuổi đếm ngược rồi mà còn nói yêu học tập à? Không phải bị bắt cóc thì cũng là bị hắt nít rồi. Lộ Tinh Minh, không, tôi yêu học tập thật. Lưu Bu Hổ gửi một cái biểu cảm đau kịch liệt. Đừng nói nữa, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách xử lý cái thằng ranh Hằng Lệ, nhất định sẽ báo thù cho cậu. Yên tâm đi ngủ đi, không cần bởi vì học tập mà tự ti. Ngô Chinh, nhưng mà thành tích của Hằng Lệ còn kém hơn cả cậu nữa, ngẫm lại thì bên chúng ta vẫn thắng. Lộ Tinh Minh, anh thật sự là yêu học tập, sao những người này không tin nhỉ? Lộ Tinh Minh tùy tay ném điện thoại trên bàn, buồn đầu gục xuống. Đêm nay anh mơ một giấc mộng khó có thể mở miệng. Trong mơ, khói dày đặc, bóng đèn nhỏ mặc đồng phục dây dưa với anh, một tiếng kêu thí chủ mềm mại. Lộ Tinh Minh run rẩy trực tiếp bừng tỉnh. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ đen thùi lùi, lại nhìn khăn trải giường, mắng thầm trong lòng xong, Lộ Tinh Minh táo bạo vò đầu. Anh mơ màng bò xuống giường, tùy tay tháo khăn trải giường dơ ném vào nhà tắm, lại thay quần áo sạch sẽ rồi đi ngủ tiếp. Thiếu niên buồn ngủ nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp. Ngủ một giấc này đến lúc trời sáng, Lộ Tinh Minh dậy sớm xuất thần nhìn phòng tắm. Giấc mộng ngắn ngủi đêm qua trở nên không rõ ràng, nội dung còn không nhớ nổi. Cố nhớ không được, anh cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc cũng không phải là lần đầu tiên. Lộ Tinh Minh khom lưng nhặt quần áo bỏ vào máy giặt, bắt đầu rửa mặt. Tia nắng ban mai ấm áp, thời tiết đẹp đẽ. Lớp 11A10 đi học sớm một cách bất thường. Top 3, top 4 ngồi quanh ở bàn học, nho nhỏ nói chuyện với nhau. Mọi người nói xem, có phải là Lộ ca coi trọng nha đầu phiến tử kia không? Một người buồn bực hỏi. Nha đầu phiến tử, câu nói dùng để chửi, vừa dùng để gọi thân mật. Ngô Trinh lắc đầu, lập tức phủ nhận. Đừng có nói bậy bạ, Lộ ca sao có thể thích người như vậy? Hay là muốn cạy gốc tường của Hằng Lệ, lợi dụng tình cảm đánh sập tình địch à? Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu. Không sai, đại ca của bọn họ chắc chắn là muốn đập chậu cướp qua, kích thích Hằng Lệ mà. Mưu kế hay, đúng là mưu kế hay. Đang thảo luận, Võ Hiểu Tùng mở miệng. Vậy Hàn Phương Tri chắc chắn là do Hằng Lệ phái tới quyến trụ đại ca có đúng không? Chờ đại ca mềm lòng, Hằng Lệ lại bắt Phương Tri đá đại ca, sau đó lại về bên Hằng Lệ tình tứ. Như vậy cũng có thể đánh chết tâm của Lộ ca. Mọi người lặng im, cuối cùng thì Lưu Bô Hổ nắm tay đập bàn, tức giận bất bình. Còn mẹ nó, kế trúng kế, thằng chó Hằng Lệ không thể chết tử tế được. Một đám người gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thằng chó Hằng Lệ không thể chết tử tế được. Ở khu đông xa xa, Hằng Lệ hắt xì, cậu xoa lỗ mũi, lại lười nhác ngáp một cái. Ai ở sau lưng mà khen cậu đẹp trai đấy?